Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, Philip Đại Cầu trận đại tác chiến. Năm 2006 ngày 11 tháng 5, Hà Lan Eindhoven, Philip Đại Cầu trận, hôm nay Hà Lan thời tiết phi thường không tệ, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, thanh phong từ đến, thoải mái dễ chịu an nhàn. Philip Đại Cầu trong tràng người đông nghìn nghịt. Sevilla fan hâm mộ bóng đá người mặc sân khách màu đỏ quần áo chơi bóng. Bọn hắn không có mặc sân nhà quần áo chơi bóng đến. Chỉ cần là vì cùng Leeds United người khác nhau ra. Leeds United người sân nhà quần áo chơi bóng chính là màu trắng quần áo chơi bóng. Bọn hắn cũng không giống như mơ hồ. Sevilla người là đem khán đài nhuộm thành màu đỏ. Cờ xí tươi sáng. Leeds United người là người mặc màu trắng sân nhà quần áo chơi bóng. Trên khán đài ngồi vây quanh. Cùng Sevilla là phân biệt rõ ràng. Song phương fan hâm mộ bóng đá là đem lần ngồi xuống này đại cầu trận tô điểm đến vô cùng nóng nảy. Song phương fan hâm mộ bóng đá vào lúc này đều hưng phấn lên. Riêng phần mình hát vang lấy mình đội bóng đội ca. Vì mình đội bóng cố lên hò hét. Sevilla chủ tịch Del Nido là đi tới hiện trường. Hắn là ngồi ở nhìn trên đài. Hắn người mặc Âu phục màu đen. Trên cổ treo Sevilla đội bóng khăn quàng cổ. Tay phải đong đưa Sevilla lá cờ nhỏ. Đang vì Sevilla mời hò hét. Mà tại Del Nido bên người. Trợ thủ của hắn nhóm là kéo hoành phi. Trên đó viết. Trăm năm hoa đản khoái hoạt. Sevilla dũng đoạt Âu liên quán quân. Nhìn ra được. Sevilla người đối với chuyện này là lòng tin 10 phần. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều giới bóng đá danh túc là xuất hiện ở nhìn trên đài. Tỷ như nói Hà Lan truyền kỳ ngôi sao bóng đá Cruyff, Van Basten, Galit bọn người, còn có Redondo, Albertini các loại người. Cái này khán đài có thể nói là tinh quang rạng rỡ. Đương nhiên, Leeds United đội Ribery, Piqué, Merniz cùng World Cup mấy người cũng là đi tới hiện trường. Bọn hắn là mang theo tổn thương bệnh đi tới hiện trường. Đến hiện trường xem tranh tài. Vì mình đội bóng góp phần trợ uy. World Cup bọn người còn kéo hoành phi. Trên viết, Leeds United là quán quân. Đương nhiên, do người nhà cũng là đi tới sân khách. Lão trung đầu Del Emilio York. Trung ngạn, trung giao đám người đi tới hiện trường. Còn có Isabella York, Christina cùng Julia Oliveira các nàng. Cũng là ngồi ở nhìn trên đài trong bao xương. Ngoại trừ những người này bên ngoài. Leeds United đội phó chủ tịch Trevor Butcher nhân viên công tác đều là đi tới sân khách. Bọn hắn đều đang mong đợi Leeds United đội thu hoạch được UEFA Cup quán quân. Đây đối với Leeds United đội tới nói thế nhưng là chuyện lớn. Leeds United đội từ năm 1919 thành lập đến nay. 87 năm lịch sử. Bọn hắn là chưa từng có từng thu được UEFA Cup quán quân. Nếu như hôm nay Leeds United đội đoạt giải quán quân. Cái này sáng tạo lịch sử. Lúc này, Leeds United đoàn người tự nhiên là hy vọng Joa có thể dẫn đầu Leeds United đội sáng tạo lịch sử. Đồng dạng. Hôm nay Leeds United đội đối thủ Sevilla đội 100 năm trong lịch sử đồng dạng không có từng thu được UEFA Cup quán quân. Hôm nay vô luận trận đấu này kết quả như thế nào? UEFA Cup trong lịch sử đều sẽ sinh ra một vị mới quán quân. Sevilla fan hâm mộ bóng đá tựa hồ so Leeds United người càng nóng lòng muốn có được cái này quán quân. Bởi vì năm nay là Sevilla trăm năm hoa đàn. Có thể ở thời điểm này đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất UEFA Cup quán quân. Đây không thể nghi ngờ là một đoạn giai thoại. Sevilla fan hâm mộ bóng đá lúc này là chỉnh tề hô to. We are the champion. Sevilla là UEFA Cup chi vương. We are the champion. Toàn bộ sân bóng đều là lửa nóng vô cùng. Hiện trường không khí là đốt tới cực điểm. Hiện trường còn có vô số ký giả truyền thông cùng hiện trường tiếp sóng giải thích đoàn đội. Nghe nói là có gần 200 đài truyền hình tại trực tiếp trận đấu này. Rất nhiều đài truyền hình sướng ngôn viên đều là đi vào hiện trường tiến hành hiện trường giải thích. Trung Quốc đài truyền hình Trung ương thể dục kênh cũng là muốn hiện tại trực tiếp trận đấu này. Đi vào Hà Lan sướng ngôn viên là đài truyền hình Trung ương thứ 5 kênh chứ danh sướng ngôn viên. Đoạn Hiên, hắn cộng tác là Liễu Tiễn Hồng. Đúng vậy, hôm nay là hai người này cộng tác giải thích. Đây chính là rất ít gặp. Hiện tại, bọn hắn an vị tại Philip đại cầu trận truyền thông ghế bình luận bên trên. Đối trận đấu tiến hành hiện trường giải thích. Không khí hiện trường cũng là để bọn hắn giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới qua sẽ điên cuồng như vậy. Hai đội fan hâm mộ bóng đá trong thân thể tựa hồ cũng là có được phi thường điên cuồng thừa số. Hai đội fan hâm mộ bóng đá giống như không biết mệt mỏi. Một mực đang điên cuồng kêu gào. Đoạn Hiên càng là nghe được chung quanh Leeds United fan hâm mộ bóng đá hưng phấn la lên doa danh. Tự, đồng thời cho doa mang theo quốc vương. Huấn luyện viên chi vương, bóng đá giáo phụ, quán quân giáo phụ, các loại tên tuổi thời điểm, hắn là phi thường chấn kinh. Đoạn Hiên thật sự là không nghĩ tới, doa tại Leeds United vậy mà có được cao như vậy địa vị. Liễu Tiễn Hồng hai mắt bên trong cũng là tràn ngập lấy kinh ngạc. Xem ra, bọn hắn phỏng đoán vẫn là bảo thủ một chút, hiện thực thế nhưng là so tưởng tượng của bọn hắn càng thêm điên cuồng. Hiện tại song phương đám cầu thủ là vừa vặn làm nóng người hoàn tất. Về tới trong phòng thay quần áo. Trận đấu này còn có gần thời gian nửa tiếng liền muốn bắt đầu. Lúc này song phương đám cầu thủ ngay tại trong phòng thay quần áo lắng nghe huấn luyện viên trưởng. Bố trí đâu? Sevilla đội trong phòng thay quần áo. Ramos đứng bình tĩnh tại đám cầu thủ ở giữa. Hắn là một vừa nhìn sửa sang lấy trang bị cầu thủ. Vừa nói. Sevilla chính vào trăm năm đại khánh. Ở thời điểm này, cơ hồ toàn Sevilla người đều hy vọng chúng ta có thể đoạt được UEFA Cup quán quân. Thậm chí rất nhiều còn lại đội bóng fan bóng đá đều như vậy nghĩ. Trận đấu này chúng ta có thể thua sao? Sevilla đám cầu thủ từng cái phi thường nghiêm túc. Nghe vậy nhao nhao lắc đầu. Ramos tiếp tục nói, thắng được trận đấu này. Chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại Sevilla câu lạc bộ quang huy trong lịch sử. Thiên thu vạn đại, thụ vạn thế kính ngưỡng. Các ngươi sẽ thành bất hủ tồn tại. Từ trước đến nay Sevilla chăm chú liền cùng một chỗ. Các ngươi chính là Sevilla huy hoàng nhất lịch sử người sáng tạo. Các ngươi chính là vĩ đại nhất vinh dự chi tử. Sevilla đám cầu thủ từng cái nghe được là nhiệt huyết sôi trào. Tâm trí hướng về. Sevilla đám cầu thủ trong lòng là tràn đầy tranh thủ thời gian. Kỳ thật không cần Ramos nói. Bọn hắn liền đã vô cùng kích động. Trong thân thể của bọn hắn tràn đầy năng lượng. Chính là muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Sau đó cầm tới bản mùa giải UEFA Cup quán quân. Ramos còn nói ra. Đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh. Không nên coi thường đối thủ. Bất quá, chúng ta cũng không cần tự coi nhẹ mình. Dựa theo chiến thuật của chúng ta cùng đấu pháp đến, đi hai cái đường biên, chỉ cần chúng ta có thể đem hai cái đường biên làm công. Bất kỳ cái gì đội bóng đều không phải là đối thủ của chúng ta. Sevilla fan hâm mộ bóng đá là lập tức chỉnh tề la lên. Chúng ta là không thể chiến thắng. Sevilla vạn thắng, vạn thắng. Sevilla đám cầu thủ từng cái tựa như là điên cuồng. Tâm tình vô cùng kích động. Tràn đầy hưng phấn sức lực, phảng phất trong thân thể có dùng không hết sức lực. Ramos phi thường hài lòng, sau đó kiên định gật đầu, nói ra, vậy liền lên đường đi, đi đem cúp vô địch cho ta mang về đến. Sevilla đám cầu thủ lập tức đứng lên, nhao nhao liền xông ra ngoài, mắt thấy mình đám cầu thủ nối đuôi nhau mà ra. Ramos hai mắt siết chặt, trong lòng nói, tên điên doa, trận đấu này. Chúng ta Sevilla tất thắng. Leeds United đội trong phòng thay quần áo. Doa ngồi tại chiến thuật bản trước. Hắn ánh mắt là từng cái từ Leeds United đội đám cầu thủ trên mặt đảo qua. Hắn là hài lòng gật gật đầu. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ từng cái biểu lộ nghiêm túc. Nhưng là hai mắt bên trong đều là bốc lên lấy vô tận chiến ý. Nhìn ra được, Leeds United đội đám cầu thủ đều khát vọng chiến đấu. Doa thỏa mãn nói ra, rất tốt, các ngươi hiện tại có dạng này trạng thái rất không tệ. Đúng vậy, đối thủ của chúng ta Sevilla rất lợi hại. Nhưng là vậy thì thế nào? Khó nói chúng ta Leeds United chính là mặc người chém giết đối tượng sao? Hiển nhiên không phải. Gia nói ra, chúng ta Leeds United đội chưa hề liền không chịu thua. Sevilla là rất mạnh, nhưng là mạnh đến mức qua chúng ta Leeds United đội A. Rất bình thường, hiển nhiên không được. Hiện tại, chúng ta Leeds United đội là muốn đi sáng tạo kỳ tích. Để toàn thế giới đều ghi khắc lấy cái này mùa giải Leeds United đội. Chúng ta muốn leo núi thần đàn, thụ toàn thế giới người quỳ bái. Các ngươi đem sẽ trở thành thần chi tầm thường tồn tại. Cùng thiên địa đồng tề, cùng tuế nguyệt cùng ca. Leeds United đội đám cầu thủ chiến ý trong lòng là cấp tốc lên cao. Từng cái tựa như là sắp bộc phát hùng sư. Doa tiếp tục nói, ta biết, trong lòng của các ngươi đều phi thường rõ ràng trận đấu này tầm quan trọng. Các ngươi cũng đều biết nên làm cái gì. Nhưng là ở chỗ này ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một chút. Tại trận đấu này bên trong, các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không nên hưng phấn quá mức. Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Doa nói ra, thêm lời thừa thãi, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta tin tưởng các ngươi đều có thể nghĩ rõ ràng. Ở chỗ này ta nói cho đúng là, chiến thuật chúng ta đã diễn luyện qua vô số lần. Ta hy nhìn các ngươi hôm nay có thể đem chúng ta diễn luyện đồ vật đều đánh ra đến. Dạng này, chúng ta liền tất thắng không thể nghi ngờ. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức chỉnh tề hô to lấy. Leeds United, tất thắng. Leeds United, vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Doa vung tay lên. Leeds United đội đám cầu thủ nối đuôi nhau mà ra. Tràn vào cầu thủ thông đạo, đài truyền hình trung ương, đài truyền hình trung ương, nơi này là thể dục kênh, ta là các ngươi quen thuộc Đoạn Hiên. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là một trận bóng đá tranh tài, một trận UEFA Cup tranh tài. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Đoạn Hiên nói, người xem các bằng hữu mọi người tốt, ta là Liễu Tiễn Hồng. Chúng ta hôm nay cho các ngươi mang tới là bản mùa giải UEFA Cup trận chung kết. Giao đấu song phương là Doa xuất lĩnh Leeds United đội cùng Ramos xuất lĩnh Sevilla đội. Đoạn Hiên, cộng tác Liễu Tiễn Hồng nói. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị ra sân. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giải nói một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách. Đài truyền hình trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Đoạn Hiên nói. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội bóng, Sevilla, huấn luyện viên trưởng, Juan Ramos, trận hình, 4-4-2 thủ môn, Palop 4 hậu vệ từ trái đến phải, David, Lai Khuất Đức, Xavi Navarro cùng Dani Alves từ trung trận từ trái đến phải, Adriano, Maresca. Mati cùng Jesus Navas song tiên phong. Saviola cùng Fabiano Sevilla cái này bài xuất chính là bọn hắn tuyệt đối đội hình chủ lực. Bất quá vẫn là có một vị trí biến hóa. Đó chính là hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Fabiano. Mà không phải trước đây tiếng hô cao hơn Canute. Canute thân hình cao lớn, càng thêm toàn diện. Nhưng là Fabiano lực trùng kích càng mạnh. Nhìn ra được. Hôm nay Ramos là có chút đặc biệt ý khác. Đội bóng, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Doa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Vermaelen, Gary Cahill cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Nigel De Jong 3 tiền vệ từ trái đến phải, Musa Dembo, Modric cùng Milner song tiên phong. Hanla cùng Darren Ben hôm nay Leeds United đội hình là có chút biến hóa. Hiện tại hậu phòng tuyến bên trên là tổn thương bệnh đầy doanh. Cái này hậu phòng tuyến nhìn qua là để cho người ta có chút không yên lòng. Bất quá cái này hậu phòng tuyến đã đá nhiều trận đấu. Biểu hiện được rất không tệ. Leeds United người vẫn có chút lòng tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.